Bạn gái tai tiếng, chương 52, góc truyện audio.com, chương 52, tham muốn chiếm hữu. Từ khi cất cánh đến khi máy bay hạ cánh, tình hình của Tô Phùng Tần vẫn không khá hơn là mấy. Trong suốt hành trình toàn mê man, lúc nào cũng thấy mệt mỏi nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, Tịch Sư Tử biết mình cho Tô Phùng Tần uống thuốc say máy bay cũng không giúp ích được gì. Chỉ có thể tiếp tục xoa huyệt thái dương cho Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần từ từ mở mắt ra, cặp mắt chứa lưu quang đen nhánh, tựa hồ cũng ảm đạm đi một chút, mặt tái nhợt đầy mệt mỏi. Học tỷ, chị sao rồi? Tịch Sư Tử hơi khẽ cau mày, có chút lo lắng nhìn Tô Phùng Tần. Cô chưa từng say máy bay, nhưng thấy Tô Phùng Tần thế này, cũng đoán được là rất khó chịu. Không sao đâu, chị quen rồi. Tô Phùng Tần nghiêng đầu nhìn Tịch Sư Tử, mặt tái nhợt treo nụ cười miễn cưỡng. Trước đây ít năm cơ hồ cứ cách mỗi hai ngày nàng phải đi máy bay một lần. Có nhiều khi vừa đáp máy bay chưa kịp hết choáng váng lại phải bay tới những chỗ khác. Cảm giác buồn nôn choáng váng và vô lực này, sớm đã thành thói quen. Tô Phùng Tần trả lời như vậy càng khiến mày Tịch Sư Tử nhăn hơn. Không cần nghĩ cũng biết Tô Phùng Tần hẳn thường xuyên đi công tác. Nếu như mỗi lần đều như vậy, chắc hẳn nàng đã chịu bao nhiêu khổ rồi. Sư Tử, trước giờ chị chỉ đi với đồng nghiệp trong công ty, đôi khi còn có đối tác, cho dù có khó chịu cũng phải nhịn, giữ vững khí độ. Lần này do đi với em, nên chị mới chẳng thích cố gắng. Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử, nở nụ cười yếu ớt. Ở trước mặt em học tỷ không cần cậy mạnh, bởi vì em vĩnh viễn sẽ không tổn thương học tỷ. Tịch Sư Tử nói kiên định như vậy. Chỉ cần đến lúc đó Sư Tử đừng ghét con người thật của chị. Đừng chê chị ngây thơ quá mức cố tình gây sự là tốt rồi. Tô Phùng Tần cúi đầu xuống gối lên đầu vai Tịch Sư Tử. Môi phả ra nhiệt khí, nhẹ nhàng nhàn nhạt phun trên cổ Tịch Sư Tử. Không biết từ khi nào nàng đã ỷ vào cô bé nhỏ hơn nàng 4 tuổi này. Nhiều năm trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, nàng khó tránh khỏi tính toán tường tận, đối với ai cũng không hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí hoài nghi bất kỳ ai xuất hiện. Thế nhưng vì sao cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi Tịch Sư Tử? Ngay cả bản thân Tô Phùng Tần cũng hơi kinh ngạc, cho dù mấy năm trước nàng đã từng gặp Tịch Sư Tử. Cho dù nàng từng len lén giấu lại bức vẽ của Tịch Sư Tử. Thế nhưng nàng không nghĩ như thế đủ để khiến nàng tín nhiệm và ỷ lại Tịch Sư Tử tới mức này. Loại này tín nhiệm và ỷ lại này khiến nàng vừa lo sợ, lại vừa hạnh phúc. Sợ, bởi vì trước đây người duy nhất nàng tín nhiệm, nàng ỷ lại đã triệt triệt để phản bội và tổn thương nàng. Thiếu chút nữa đã khiến nàng vạn kiếp bất phục. Nàng không muốn cũng không thể vượt qua thêm một lần nữa. Một lần duy nhất nữa thôi cũng đủ hủy diệt nàng hoàn toàn. Hạnh phúc, bởi vì nàng trầm mê với loại cảm giác này. Nàng tìm được sự ôn nhu và dịu dàng của Tịch Sư Tử. Nàng như một đứa trẻ muốn chiếm hữu Tịch Sư Tử làm của riêng. Tay nàng nắm tay Tịch Sư Tử càng chặt, phảng phất như muốn hòa vào da thịt của nàng. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, tựa hồ đang dụ dỗ nàng, kêu nàng hãy triệt để chiếm hữu cô bé ôn nhu đáng yêu trước mặt này đi. Tịch Sư Tử cảm thấy đau, nhưng lại không dãy dụa, không kêu đau, mà chỉ nhẹ nhàng nhíu mày. Một tay vuốt lên lưng Tô Phùng Tần vỗ về. Sắp tới rồi, Tịch Sư Tử nói bên tai nàng, những lời nói thì thầm đầy ôn nhu. Máy bay rất nhanh liền đáp xuống mặt đất. Tịch Sư Tử thấy như chút được gánh nặng, muốn nhanh đưa Tô Phùng Tần đến khách sạn để nàng nghỉ ngơi một hồi. Thành phố Z nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, dựa vào núi dựa vào sông mà hình thành, không khí sinh hoạt so với thành phố H nhẹ nhàng hơn. Trên đường đi ai cũng thong thả, bên đường nhiều nhất là tiệm cơm và quán trà, ngay cả tài xế lái xe ai cũng đều cười ha hả. Cứ tìm chủ đề việc nhà việc nhỏ mà buôn, rất thân thiết và hiếu khách, nơi cả hai tới là một trong những khách sạn 5 sao duy nhất trong thành phố Z do Chu Trúc sớm đặt trước. Hai gian phòng thông với nhau qua một phòng khách, thoạt nhìn sạch sẽ và rộng rãi, lúc Tô Phùng Tần ngồi ở trên ghế salon uống nước, Tịch Sư Tử đã kéo vali đi tới đi lui trong phòng. Thoạt nhìn có vẻ rất bận rộn, cuộn mình ở trên ghế salon. Tô Phùng Tần tò mò nhìn Tịch Sư Tử móc đồ ra khỏi vali. Đôi mắt long lanh của nàng luôn dõi theo bóng lưng cô. Sau khi đổi toàn bộ bao gối, ga giường và chăn nệm, Tịch Sư Tử lại vào phòng tắm dọn dẹp một lần. Áo choàng tắm treo trong tủ quần áo cũng bị vứt ra ngoài. Đổi cái mà cô mang tới. Tịch Sư Tử bận rộn một hồi lâu, mới dừng lại, mặt không thay đổi nãy giờ rốt cục cũng có chút hài lòng đảo mắt một vòng. Em ngủ phòng này hả? Tô Phùng Tần có chút khiêu mi hỏi. Trong vali Tịch Sư Tử chỉ chứa một bộ ga giường. Nàng nhìn thấy rất rõ. Tịch Sư Tử đổi mới toàn bộ căn phòng này từ trong ra ngoài. Hẳn là không thích xài đồ dùng khách sạn của phòng bên. Giường ở đây cho dù có giặt hay thay mới, em vẫn không thích, vừa nghĩ tới nếu như đã từng có một cặp nam nữ nào nằm ở đây rồi. Em lại không muốn nằm nữa. Tịch Sư Tử dùng tay lau một lớp mồ hôi mỏng trên trán. Vậy chúng ta đổi phòng, chị qua bên kia ngủ. Tô Phùng Tần ngây cả người. Toàn đứng dậy, không cần, đừng dùng gian bên đó. Chúng ta ngủ chung đi. Tịch Sư Tử trả lời như đây là lẽ dĩ nhiên. Phảng phất giống như đã cô đã tính trước hết rồi. Ngủ chung, mắt Tô Phùng Tần mang theo một tia kinh ngạc. Em không ngại đâu, hơn nữa không phải cũng từng ngủ chung rồi sao? Tịch Sư Tử mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Vậy em không sợ chị ngại sao? Mặt Tô Phùng Tần tái nhợt nhưng lại vẫn giữ vẻ hòa nhã. Lười biếng dựa vào ghế salon, đôi mắt long lanh, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Tịch Sư Tử. Tóc dài bóng mượt hơi rối ở đầu vai, hòa cùng một chút nhợt nhạt càng tăng thêm sức quyến rũ của nàng. Học tỷ, không muốn ngủ với em sao? Tô Phùng Tần có chút ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày Tịch Sư Tử muốn ở cùng một phòng với nàng. Hôm nọ bất quá chỉ vì cô say mà thôi. Vậy mà em cứ nghĩ chị sẽ không ngại. Tịch Sư Tử cau mày, có chút ảo não cúi đầu. Trong lòng không hiểu vì sao lại thấy có chút buồn bực. Thì ra học tỷ không muốn ngủ với cô. Đồ ngốc, giỡn với em thôi mà. Tô Phùng Tần cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Oán trách lườm Tịch Sư Tử một chút. Nhìn thông minh như vậy, tại sao lại có đôi khi IQ thấp tới vậy? Lời nói đùa mà cũng không nghe ra. Sau khi bàn bạc xong, Tô Phùng Tần lại nghỉ ngơi một hồi. Hai người lúc này mới lên nhà hàng ở lầu 2 ăn cơm. Ở trên máy bay bởi vì khó chịu, Tô Phùng Tần vẫn chưa ăn gì. Tịch Sư Tử cũng không ăn, khiến hai người cùng đói bụng. Nhà hàng này khá đông khách, nên có chút ồn ào. Tiếng người cười nói, tiếng chén dĩa khua nhau, còn có tiếng cụng ly giòn tan. Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử lên lầu, đương nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt, ai nhìn thấy cũng phải thầm ước ao. Hai cô gái vừa bước vào này thật sự là quá xuất sắc. Một người mặc vải dài cột tóc với gương mặt đẹp đến có chút không chân thực. Khuôn mặt tái nhợt mang theo tiếu dung hữu lễ và ôn nhu. Nét đẹp vừa cao quý lại vừa yêu nhã, người còn lại khí chất cực kỳ đặc biệt, làn da trắng nõn, dáng gầy gò cao cao, gương mặt thanh tú xinh đẹp, hệt như bước ra từ một bức tranh thủy mặc, bởi nét mặt cô không chút biểu cảm, mang theo vài phần lười biếng và kiêu căng, đồng tử lóe ánh sáng lạnh nhạt dưới ánh đèn. Sau khi hai người ngồi xuống bàn, có không ít đàn ông bắt đầu dục dịch. Dù sao hai cô gái độc thân xinh đẹp như thế, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Vừa ngồi xuống, hai người còn chưa chọn món. Phục vụ viên đã đưa một bình rượu đỏ tới. Hai vị tiểu thư, đây là do ông chủ của chúng tôi tặng hai vị. Một người đàn ông anh tuấn tuổi trẻ người mặc quần áo tây ngồi ở cạnh cửa sổ sát đất đối diện mặt mỉm cười vẫy tay với hai người. Rượu à? Tịch sư tử ngước mắt nhìn người đàn ông nọ. Rồi nhíu mày lại, phiền anh mang rượu trả lại. Thay chúng tôi nói tiếng cảm ơn. Chúng tôi không uống rượu. Tô Phùng Tần nhìn cũng không thèm nhìn người đàn ông kia. Ôn hòa nhìn phục vụ viên. đẩy cốc đến mép bàn. Rượu bị trả lại, người đàn ông cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại cười cười đầy hứng thú. Nâng ly đề cao, đi từ từ đến bên trái Tô Phùng Tần và Tịch Sư Tử. Hai vị tiểu thư không thích uống rượu, vậy không biết hai vị muốn ăn gì? Hôm nay mừng ngày nhà hàng chúng tôi khai trương tròn 3 năm. Hai vị tiểu thư rất may mắn, là vị khách thứ 50 của nhà hàng, cho nên chi phí hai vị tiểu thư ở khách sạn này. Bộ miễn phí, người đàn ông anh tuấn cao lớn, tóc có chút rối, cúc áo sơ mi trên cùng bị cởi ra, tiểu dung mê người mà lười biếng. Thoạt nhìn hẳn có thể khiến rất nhiều cô gái vây quanh. Tô Phùng Tần với nụ cười trên mặt ngắm nhìn bốn phía. Cái gì mà mở cửa tròn 3 năm, bất quá chỉ là thủ đoạn bắt chuyện mà thôi. Nhưng Tô Phùng Tần mẫn cảm nhận ra, có vẻ mục tiêu của người đàn ông này không phải mình. Vì ánh mắt gã có chút lửa nóng cứ không ngừng quét tới chỗ Tịch Sư Tử. Nghiễm nhiên rất có hứng thú với cô. Không cần, chúng tôi không thích ăn bữa tối miễn phí. Cơ hội tốt như vậy, nên để dành cho vị khách tiếp theo đi. Tịch Sư Tử cảm thấy người đàn ông trước mặt này, khi nhìn Tô Phùng Tần cứ kỳ kỳ. Vốn gã chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông tới bắt chuyện với Tô Phùng Tần. Nhưng lúc này ở trong mắt Tịch Sư Tử, lại có chút dung tục. Ha ha, vị tiểu thư xinh đẹp này. Cơ hội tốt thế này không phải lúc nào cũng có. Hai vị cứ tùy ý chọn món ăn, hy vọng hai vị dùng cơm vui vẻ, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hai cô gái như thế này. Người đàn ông hơi kinh ngạc khiêu mi, nhưng rất nhanh liền cười càng niềm nở hơn, không dây dưa nói nhiều, cứ thản nhiên rời đi với ý cười trên mặt, để cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ cũng không phải là muốn bắt chuyện, mà chỉ là tới thông báo cho hai vị khách hàng may mắn mà thôi. Đồng tử Tô Phùng Tần tối sầm lại, ánh mắt dõi theo người đàn ông nọ, trực giác nói cho cô biết, vị chủ quán trẻ tuổi này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Quả nhiên, người đàn ông kia đi đến quầy tính tiền thấp giọng nói cái gì đó với nhân viên ở đó. Sau đó dương mắt về phía họ, thấy Tô Phùng Tần đang nhìn hắn, hắn lễ phép cười một tiếng. Sau đó ánh mắt liền rơi về chỗ Tịch Sư Tử đang cau mày nhìn chằm chằm menu. Chấm, hôm nay em mời chị. Tịch Sư Tử nhếch môi nhìn Tô Phùng Tần, biểu lộ có chút nghiêm túc. Vì sao em lại muốn mời? Tô Phùng Tần nhẹ nhàng chống cằm, gương mặt xinh đẹp tinh xảo được ánh đèn mông lung phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Yêu nhã mà lười biếng, đẹp một cách quá đáng. Em không thích hắn. Không muốn để hắn mời chị, Tịch Sư Tử rất nghiêm túc nói ý nghĩ trong lòng mình. Không sai, cô không thích cái gã chủ quán trẻ tuổi cứ dùng ánh mắt ham muốn nhìn Tô Phùng Tần kia. Cảm giác chán ghét tự nhiên dâng lên trong lòng. Hiển nhiên, cô cũng không biết biểu hiện của mình lúc này. Thật hợp với mấy chữ, uống phải bình giấm chua. Chỉ có điều cô đã hoàn toàn hiểu sai tình hình. Cách chương.